Huệ Hải Phong nói, nơi này có chút dọa người thế nhưng nếu cẩn thận quan sát chúng nó chia làm hai loại, một loại tơ nhện dính vào người, một loại tơ nhện không dính vào người, chính những con nhện kia cũng dính không ít tơ nhện vào thân khi di chuyển, cho nên ta lợi dụng những tơ nhện này bảo vệ, rất khó bị dính trụ. Nói xong, Huệ Hải Phong dò xét trên dưới Chu Văn. Ngươi vào đây bằng cách nào vậy? Sao ngươi không bị dính? Lực lượng của ta vừa vặn khắc chế những tơ nhện này. Chu Văn vừa nói vừa hỏi. Trung Tử Nhã đâu? Hắn vọt đi trước, tốc độ của hắn quá nhanh, ta đuổi không kịp, đoán chừng lúc này cũng đã đến Chu Công Miếu. Huệ Hải Phong nói, vậy chúng ta cũng chậm rãi vào xem thôi. Chu Văn nói xong cầm trúc đao mở đường máu, hướng vào bên trong Chu Công Miếu. Chờ ta một tí, Huệ Hải Phong đi theo Chu Văn cùng nhau vọt vào, chẳng qua hắn quấn toàn thân tơ nhện, thoạt nhìn như người tuyết, động tác có chút vụng vẻ. Trúc đao sắc bén vô song, lại thêm cổ hoàng kinh vừa vặn khắc chế tơ nhện, trúc đao qua đâu, mạng nhện cùng nhện con bị chém đến đấy. Hai người cùng nhau tiến lên, không biết giết chết bao nhiêu nhện con. Đằng trước mơ hồ truyền đến âm thanh kịch chiến, Chu Văn vội vàng gọi Trung Tử Nhã, lập tức nghe được âm thanh Trung Tử Nhã truyền tới. Ta đang ở bên trong đây, nhanh đến giúp ta đi, cái tên này khó xử lý quá, cách trương.